Hự, chưa dứt lời, Lui đã ngã khuỵu xuống đất, không kìm nổi tức giận. Tsukasa đã vung tay, tát thẳng vào khuôn mặt mỹ miều của cô. Anh tức giận, vì Lui đã không trả lời anh. Anh tức giận, vì Lui đã đòi lời xin lỗi của anh. Và trên hết, anh tức giận, vì người đó, đã bị Lui xúc phạm. Dù chỉ là một cách vô ý, hết chương 31, cách chương.